Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 312, nhị trọng thiên bên trong soát đứng lên. Góc truyện audio.com. Trước đây soát bình đều là mấy ngàn kinh nghiệm. Có chút phó bản hy hữu phó bản sẽ có mấy vạn kinh nghiệm. Thế nhưng lần này soát bình đi ra số liệu, trực tiếp làm cho lục thần không bình tĩnh. Đánh chết Huy Nguyệt lang nhân. 55 cấp 1 chuyển ma hóa sinh vật. Bắt được thiên địa linh khí 440 vạn. Thu được nhất chuyển thiên phú mảnh nhỏ 1. Thu được nhất chuyển. Điểm tiến hóa 1. Điện thoại di động 35 điểm thuần linh khí. Keng. Thu được ma hóa sinh vật tinh phách 3. Thu được vật phẩm. Ma hóa lang chảo 1. Thu được yêu thú thú nhiệt hạch. Tử sắc 3. Đánh chết Huy Nguyệt lang nhân. Cấp 54 một chuyển ma hóa sinh vật. Bắt được thiên địa linh khí 400 vạn. Thu được nhất chuyển thiên phú mảnh nhỏ 1. Thu được nhất chuyển. Điểm tiến hóa 1. Thu thập 35 điểm thuần linh khí. Keng. Thu được ma hóa sinh vật tinh phách 3. Thu được yêu thú thú nhiệt hạch. Tử sắc 3. Thu được vật phẩm. Xích kim lang chảo. Tử sắc. Lục thần nhìn một cái. Lại còn rơi trang bị. Nhanh lên kiểm tra trang bị thuộc tính. Lục thần ngược lại cũng là nhàn rỗi. Có hay không quang thiên viêm trụ cùng hắc quan tử vực. Cũng không cần hắn động thủ. Có đầy đủ thời gian nghiên cứu trang bị. Xích kim lang chảo. 1. Tử sắc. Công kích 842. 1014. 3 chiều 1200 linh lực 80. Ngoài ra còn có vài cái thêm bạo kích thương tổn. Thêm tốc độ đánh, tạo thành chảy máu trang bị đặc hiệu. Ta đi, từ trang thuộc tính cùng thần võ đan kiện không sai biệt lắm. Lục thần sợ ngây người. Cái này hẳn không phải là cấp 50 từ trang. Nói, nơi này trang bị tại sao không có đẳng cấp hạn chế? Trước kia trang bị đều có bao nhiêu cấp nêu lên. Thế nhưng xích kim lang chảo thì không có. Cửu thiên bên trong trước đây chỉ có bộ phận pháp bảo là không có đẳng cấp yêu cầu. Chỉ nếu là không có đẳng cấp yêu cầu pháp bảo liền ý nghĩa mặc kệ bao nhiêu cấp đều có thể đeo. Dựa theo cái này logic, như vậy trang bị chẳng phải là cũng là ai đều có thể xuyên. Cái này có điểm mạnh mẽ a, lục thần kinh ngạc lắc đầu nói. Thuộc tính mạnh như vậy. Còn không có đợi cấp hạn chế. Nếu như bán được trái đất nhất định kiếm bộn rồi a. Lục thần xem trang bị trong khoảng thời gian này. Kinh nghiệm của hắn vẫn còn ở sinh trường tốt. Đại lượng vật phẩm rơi xuống quả thực. Nhìn thấy mà giật mình. Quảng cáo. Ha ha. Từng cái Huy Nguyệt lang nhân tất rơi ma hóa sinh vật tinh phách cùng tử sắc thú nhiệt hạch. Quá sung sướng. Đúng vào lúc này. Rất nhiều tử sắc rơi xuống nêu lên bên trong. Một cái bao hàm màu cam chữ viết hệ thống tin tức. Lập tức làm cho lục thần sửng sốt một chút. Sẽ không phải là lục thần vội vàng đi tìm kiếm tin tức ghi lại. Đánh chết thông linh Huy Nguyệt lang nhân. Cấp 56 nhất chuyển mạnh mẽ ma hóa sinh vật. Bắt được thiên địa linh khí 620 vạn. Thu được nhất chuyển thiên phú mảnh nhỏ 2. Thu được nhất chuyển, điểm tiến hóa, 2, thu thập 35 điểm thuần linh khí, keng, thu được ma hóa sinh vật tinh phách 3, thu được yêu thú thú nhiệt hạch, màu cam, 3, thu được Huy Nguyệt lang nhân hài cốt, 1, thu được vật phẩm, thất tinh truy nguyệt, màu cam, còn bà nó, tiểu quái cũng rơi tranh trang bị, lục thần chấn kinh rồi, thất tinh truy nguyệt là giày lính. 3 chiều 1600. Linh lực thêm 180. Cái bộ vị này lục thần trước đây dùng vẫn là tử trang. Hiện tại vừa vặn thay. Tranh sắc trang bị. Chủ yếu đã không phải là thuộc tính. Bởi vì thuộc tính chắc chắn sẽ không thấp. Mạnh mẽ cùng không mạnh. Then chốt vẫn là xem đặc hiệu. Lục thần lập tức nghiên cứu bên ngoài thất tinh truy nguyệt đặc hiệu. Đặc hiệu 1. Tăng 35. Tốc độ di động, đặc hiệu 2, thất tinh truy nguyệt, dự trữ cấp 7 tiểu khoảng cách lóe lên. Mỗi một đoạn lóe lên khoảng cách vì 8 mét. Lóe lên lúc đó có không? Một giây vô địch hiệu quả. Thời gian câu. Đao. 35 giây. Mỗi một đoạn thất tinh làm lạnh vì 5 giây. Phải góp đủ 7 lần thất tinh truy nguyệt phía sau mới có thể sử dụng. Còn bà nó, Lục Thần có chút không bình tĩnh. Thất tinh truy nguyệt cái này đặc hiệu. Tương đương với lập tức gia tăng rồi 7 di chuyển vị trí kỹ năng A, duy nhất không được hoàn mỹ. Chính là mỗi một đoạn chỉ có 8 mét. Tính như vậy, phải tránh liệt địa hồng câu như vậy kỹ năng. Phải dùng 2 lần, khoảng cách ngắn kỳ thực cũng còn tốt. Nó tổng di động khoảng cách kỳ thực rất dài. So với cấp tốc di chuyển cùng đêm tối thuấn ảnh đều dài hơn. Hơn nữa hiện tại thất tinh truy nguyệt còn không có cường hóa. Nhiều đánh vài món cường hóa dưới. Nhất định không chỉ ngắn như vậy khoảng cách. Đặc hiệu 3. Làm sử dụng bất luận cái gì di chuyển vị trí kỹ năng trốn tránh địch nhân lúc. Gây ra. Ngược truy nguyệt. Hết thảy di chuyển vị trí thời gian skill cooldown giảm phân nửa. Chứng kiến người thứ 3 đặc hiệu. Lục Thần đã kích động nói không ra lời. Coi là thất tinh. Hắn hiện tại có 3 cái di chuyển vị trí kỹ năng. Trong đó 2 lần cấp tốc di chuyển không ảnh hưởng lẫn nhau. Tương đương với hắn có 4 cái di chuyển vị trí kỹ năng. Tự lấy cấp tốc rời hành vi lệ. Thời gian câu. Đao 30 giây. Cốt vương cường công nhẫn xương. Trạng thái chiến tranh. Giảm thiểu 10 giây làm lạnh. Cũng chính là 20 giây làm lạnh. Cái này đã rất nhanh. Thế nhưng, nếu như là gây ra ngược truy nguyệt, hiệu quả, gấp như vậy tốc độ di chuyển làm lạnh sẽ biến thành. Rốt cuộc là 30 giây trước giảm 10 giây sau, 20 giây lại giảm phân nửa biến thành 10 giây đâu. Vẫn là 30 giây trước giảm phân nửa biến thành 15 giây. Lại giảm 10 giây, biến thành 5 giây. Hai cái giảm thiểu làm lạnh thứ tự trước sau trọng yếu phi thường. Tương xoa gấp đôi. Không được, ta phải thử xem. Lục Thần lập tức tuyển định một cái mục tiêu. Sau đó hướng phía nên mục tiêu tương phản phương hướng. Sử dụng cấp tốc di chuyển lúc. Hắn quả nhiên tiến nhập. Ngược truy nguyệt, trạng thái. Mà giờ khác này, cấp tốc di chuyển lãnh lại trở thành. 5 giây, ta đi. Vậy chỉ cần ta là chạy trốn trạng thái. Lão tử nhiều như vậy di chuyển vị trí kỹ năng thay phiên dùng. Hầu như chính là không làm lạnh trạng thái. Lục Thần vừa định vui vẻ. Đột nhiên sững sờ ở, không đúng. Cái này kỹ năng dường như chỉ có thể dùng để chạy A. Một ngày trên đường cải biến phương hướng. Ngược truy nguyệt sẽ không có A, Lục Thần cau mày. Ta đi. Cái này cái gì chim kỹ năng? Cũng không để ý. Ngược lại thất tinh truy nguyệt khẳng định so với trước kia tử trang mạnh mẽ. Trước thay đổi lại nói. Coi là dụ quái. Nghỉ ngơi. Ngắn ngủi hai vài chục phút. Lục Thần đã đem trong thung lũng lang nhân toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. 344 chỉ huy nguyệt lang nhân. Thêm một con huy nguyệt lang nhân thủ lĩnh. Tổng cộng thu được 14 ức 5.000 vạn lần kinh nghiệm. Rơi mất đại lượng nhất chuyển tài liệu. Hơn 1.000 ma hóa sinh vật tinh phách. Hơn 1.000 tử sắc yêu thú thú nhiệt hạch. Trang bị phương diện. Tử trang B, giả bổ. Món. Thất tinh truy nguyệt 3 món. Quảng cáo. Chứng kiến cái này tràn đầy thu hoạch. Lục Thần không khỏi cảm khái nói. Cái này CMN. Đám kia người chơi có lầm hay không? Cái gì dã quái khó đánh? Cái này cái quái gì vậy chính là luyện cấp thiên đường A, nơi đây quá sung sướng. Không phải soát đến cấp 75 chính là thua thiệt. Tiểu Mẫn, chúng ta ở nơi này treo máy soát đứng lên. Lục Thần lòng tin tràn đầy. Sẽ chờ chung quanh lang nhân đổi mới. Niết nguyên thôn, bởi thánh môn sứ giả chỉ có thể quỳ gối cửa thôn. Đưa tới một lần này thánh môn chiêu mộ ngâm nước nóng. Mà sự kiện, cũng rốt cục truyền đến thánh môn thành. Phụ trách niết nguyên thôn vùng này chiêu mộ người mới. Là thánh môn đường chủ. Thánh môn thiết chiến. Nói lên thiết chiến, Người này ở Thánh Môn có thể nói uy danh hiển hách. Có người nói đoàn đội của hắn đã từng lấy chính là 5 người thông quan bọn họ thiên vực Boss. Bất quá chân chính làm cho hắn danh tiếng vang xa chính là khi tiến vào Thánh Môn phía sau vẻn vẹn 1 tháng, hắn liền đi qua quyết đấu giết chết nguyên đường chủ, trở thành bây giờ 12 phân đường đường chủ. Trận chiến ấy, hắn đem rất có thực lực nguyên đường chủ đánh tìm không thấy Nam Bắc, để cho mọi người thấy được hắn kinh thiên thực lực. Cái này cũng đã là mấy tháng trước chuyện. Hôm nay thiết chiến, trang bị sang trọng hơn, đẳng cấp càng cao, thực lực cũng đã xưa đâu bằng nay. Nhưng mà, ở biết được Niết Nguyên Thôn chuyện phát sinh phía sau, thiết chiến dưới cơn thịnh nộ, trực tiếp giết đến đây báo tin người. Dĩ nhiên để cho ta nhân quỳ gối Niết Nguyên Thôn 1 ngày 1 đêm. Lão tử ngược lại muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ai ăn hùng tâm báo tử đàm. Đi, đi với ta Niết Nguyên Thôn. Lão tử không sống lột tên khốn kia. Chuyện cẩu đạo cho y. Ta trạch 100 năm đi ra ngoài đã vô địch. Cẩu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.